Thứ chất màu đen sền sệt cô nôn ra đúng là mực dầu. Chúng tôi đã tìm thấy trong đó những dấu hiệu đặc trưng của sắc tố màu, chất trùng hợp, chất phụ da và dung môi. Ông bỏ lửng câu nói rồi thẳng thắn hỏi: Cô đã uống thuốc độc tự tử phải không, thưa cô? Hoàn toàn không, Winley bác bỏ. Tôi hỏi vậy là bởi tôi không hiểu làm thế nào có thể nôn ra thứ chất ấy nếu như trước đó người ta không đốc nó vào người. Trước đây chưa từng có ca bệnh nào như vậy. Các ông còn tìm thấy gì khác không? Tôi hỏi để câu chuyện tiến triển. Mortham Phillipson chỉ ở trong mỗi chúng tôi một tờ giấy đầy những con số và thuật ngữ mà tôi đã từng nghe nói đến trong các bộ phim truyền hình dài tập như Ugreensit hay Grey's Anatomy, nhưng không hiểu chính xác chúng có nghĩa gì. NFS, ionoure, creatinine, glycemia, kết quả xét nghiệm gan, cầm máu. Như tôi nghĩ, xét nghiệm máu đã khẳng định cô bị thiếu máu. Vị bác sĩ vừa giải thích, vừa viết một từ mới lên tấm bảng. Lượng hồng cầu của cô chỉ có 9 gram trên 1 decilit, thấp hơn mức bình thường. Điều đó giải thích tại sao cô lại xanh xao đến vậy và tại sao cô lại thấy mệt mỏi, đau đầu hay hồi hộp và choáng váng. Vậy chứng thiếu máu này có sao không? Tôi hỏi. Cần phải làm các xét nghiệm khác nữa mới biết được, Phillipson giải thích. Nhưng ngay bây giờ, đó không phải là điều khiến tôi lo lắng nhất. Tôi nhìn chằm chằm vào kết quả xét nghiệm máu và dù chẳng hiểu gì, nhưng chính tôi cũng nhận thấy một con số bất thường. Ông lo lắng về tỷ lệ glycemia, phải không vậy? Đúng thế, Mortham thừa nhận. 0,1 gram trên lít. Đây là dạng giảm glucose huyết nghiêm trọng chưa từng thấy. Chưa từng thấy nghĩa là thế nào? Billy lo lắng hỏi. Người ta mắc chứng giảm glucose huyết khi tỷ lệ đường trong máu quá thấp, vị bác sĩ giải thích sơ lược. Trong trường hợp não không thể nhận đủ lượng glucose, ta sẽ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi. Nhưng tỷ lệ glucose trong máu của cô, thưa cô, nằm ngoài mọi quy chuẩn. Thế tức là thế nào? Thế tức là vào lúc này, khi tôi đang nói chuyện với cô, lẽ ra cô đã chết, hoặc ít nhất cũng bị hôn mê sâu rồi. Milo thốt lên cùng lúc với tôi. Phải có nhầm lẫn gì rồi? Phillipson lắc đầu. Chúng tôi đã làm lại các xét nghiệm tới 3 lần. Thật không thể hiểu nổi, nhưng đó chưa phải là điều bí hiểm nhất. Vị bác sĩ lại mở nắp chiếc bút dạ trắng ra, rồi chấm phác vào không trung. Đêm qua, cô bác sĩ nội trú mà tôi đang hướng dẫn làm luận án đã đề nghị chụp phổ. Đó là kỹ thuật cho phép nhận dạng các phân tử, khối lượng của chúng và biết được các đặc tính cấu trúc hóa. Thôi, vào thẳng vấn đề đi, tôi ngắt lời ông. Phép chụp phổ cho thấy có các hạt phân tử hydrat carbon bất thường, thì tức là cô có cellulose trong máu, thưa cô. Ông viết từ cellulose lên tấm bảng trong mờ của mình. Hẳn là các vị đã biết, ông tiếp tục. Cellulose là thành phần chính tạo nên gỗ. Nó cũng có rất nhiều trong bông và giấy. Tôi chẳng hiểu nổi vị bác sĩ định nói gì nữa. Ông đặt cho chúng tôi một câu hỏi để làm rõ ý của mình hơn. Thử tưởng tượng, nếu các vị nuốt cả đống bông vào người thì sẽ ra sao? Chẳng có gì nghiêm trọng cả, Milo khẳng định. Ăn vào thì sẽ thải ra thôi. Hoàn toàn đúng, Phillipson tán đồng. Con người không thể tiêu hóa được cellulose. Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta và các động vật ăn cỏ như bò hay dê. Nếu như tôi hiểu đúng, Billy nói, thông thường cơ thể con người không chứa cellulose. Vậy thì, vị bác sĩ nói nốt câu, cấu tạo sinh học của cô không phải là của một con người. Mọi chuyện giống như thể một phần cơ thể cô đang dần dần biến thành thực vật. Ông để mặc mọi người im lặng một lúc lâu, như thể bản thân ông cũng khó chấp nhận các kết quả xét nghiệm chính ông đã yêu cầu làm. Vẫn còn một tờ giấy cuối cùng trong chiếc cặp nhỏ của ông, kết quả phân tích những sợi tóc trắng của cô gái. Trong những sợi tóc này, nồng độ hydrosulfide natri và peroxide hydro rất cao. Nồng độ hydrosulfide natri và peroxide hydro rất cao. Peroxide hydro còn gọi là nước có oxy, tôi đoán. Nói chung, vị bác sĩ bổ sung, chất này được cơ thể con người tiết ra một cách tự nhiên khi chúng ta già đi. Chính chất này khiến tóc chúng ta bạc trắng vì nó cản trở quá trình tổng hợp sắc tố, tạo màu cho tóc. Nhưng thông thường, đó là một quá trình diễn ra từ từ, hết sức chậm chạp và tôi chưa từng thấy tóc của ai mới 26 tuổi mà đã bạc trắng chỉ sau một đêm. Thế có làm cho tóc có màu trở lại như cũ được không? Billy hỏi. Mortham ấp úng. Đôi khi cũng có trường hợp một phần tóc lấy lại được màu cũ sau khi chữa khỏi bệnh hoặc ngừng quá trình điều trị tích cực. Nhưng thú thật trường hợp ấy rất hiếm. Vẻ nghĩ ngợi, vị bác sĩ nhìn Billy đầy thương cảm rồi thừa nhận với chúng tôi. Căn bệnh của cô rõ ràng là vượt quá khả năng của tôi cũng như của trung tâm khám chữa bệnh quy mô nhỏ này. Thưa cô, hôm nay chúng tôi sẽ giữ cô lại để theo dõi thêm, nhưng tôi khuyên cô nên về nước càng sớm càng tốt. Một giờ sau, cả ba chúng tôi cùng ở lại trong phòng bệnh. Billy cuối cùng cũng thiếp đi sau khi đã khóc hết nước mắt. Ngả người trên chiếc ghế đầu, Milo ăn hết suất ăn mà Billy từ chối. Mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng vị bác sĩ đã để quên. Sắc tố tạo màu, dung môi chất phụ da, thiếu máu, cellulosa, nước có oxy, hydrosulfide natri. Cậu ta cũng tới đứng trước tấm bảng, cầm bút dạ lên và vẽ một hình dấu ngoặc nối hai dòng đầu tiên với nhau. Cái thứ mực đậm đặc và nhớt. Cái thứ mực đậm đặc và nhớt dính mà cô bạn cậu nôn ra là loại mực được dùng trong các động cơ quay khi in, đặc biệt là trong quá trình in sách của cậu. Vậy à? Còn cellulosa, đó là thành phần chính tạo ra gỗ, đúng thế không? Mà gỗ thì dùng để tạo ra... đồ gỗ. Bột giấy. Cậu ta vừa chữa lại, vừa điền thêm vào phần ghi chú của bác sĩ Philipson. Còn về nước có oxy và hydrosulfide, thì đó là hai hợp chất người ta dùng để tẩy giấy, đúng không? Thay cho câu trả lời, cậu ta quay tấm bảng trong mờ về phía tôi. Sắc tố màu, dung môi chất phụ da, tạo thành mực in, thiếu máu, cellulosa, giấy, nước có oxy, hydrosulfide natri, chất tẩy trắng. Trước hết, tớ chẳng hề muốn tin cái câu chuyện về cô nhân vật chính nhảy từ trong sách ra của cậu đâu, Tom ạ. Nhưng tớ buộc phải thừa nhận một điều, cô bạn của cậu đang dần trở lại là một cô nàng bằng giấy. Cậu ta nhìn lơ đãng một thoáng rồi vẽ nốt cái sơ đồ của mình. Mực in, giấy, chất tẩy trắng, tạo thành sách. Thế giới tưởng tượng đang dần lấy lại quyền lực của mình, cậu ta kết luận. Giờ đây, cậu ta cứ đi đi lại lại trong phòng, khoa chân múa tay. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta bồn chồn đến vậy. Bình tĩnh đi, tôi xoa dịu cậu ta. Theo cậu thì thực ra chuyện này có nghĩa là thế nào? Sự việc rõ như ban ngày, Tom ạ. Nếu Billy là một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết, thì đơn giản là cô ấy không thể sống được trong thế giới thực. Như kiểu cá không thể sống thiếu nước. Chính xác, cậu có nhớ những bộ phim bọn mình vẫn xem khi còn nhỏ không? Tại sao anh bạn ngoài hành tinh trong phim E.T. lại bị ốm? Vì nó không thể sống xa hành tinh của mình quá lâu được. Tại sao nàng tiên cá trong Blast không sống trên cạn được? Tại sao con người lại không sống được dưới nước? Tại sao con người lại không sống được dưới nước? Đó là bởi vì cơ thể mỗi loài có cấu tạo khác nhau, không thể thích nghi với mọi loại môi trường được. Lập luận của cậu ta khá vững vàng, chỉ trừ một điểm. Billy vừa ở bên tớ 3 ngày, và tôi có thể đảm bảo với cậu là cô ấy tràn đầy sức sống, không hề có vẻ gì là không hợp với cuộc sống thực cả. Tại sao đột nhiên cô ấy lại suy sụp như vậy? Đó đúng là một điều bí ẩn, cậu ta nhượng bộ. Milo là một người lý tính, chỉ ưa những điều hợp logic. Cậu ta cau có ngồi lại xuống ghế, bắt chéo chân rồi lại tiếp tục với những ý tưởng của mình. Cần phải bắt đầu từ cổng vào để lần ra mọi chuyện, cậu ta lẩm bẩm. Đó là lỗ hổng mà một nhân vật trong thế giới tưởng tượng có thể bước qua để vào thế giới thực của chúng ta. Tớ đã nói với cậu nhiều lần rồi, Billy ngã xuống từ một dòng, ngay giữa một câu văn dang dở. Tôi giải thích cho cậu ta, nhắc lại chính câu nói mà Billy đã dùng trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. À, đúng rồi, lô 100.000 bản sách bị bỏ trắng phân nửa số trang, đó chính là cổng vào của cô ấy. Về chuyện này, tớ tin chắc là lô sách ấy đã được hủy. Cậu ta há hốc miệng, bỏ lửa câu nói rồi cuống quýt lấy điện thoại ra. Tôi thấy cậu ta lướt qua hàng chục thư điện tử, rồi là thư cậu ta muốn tìm. Lúc mấy giờ thì Billy bắt đầu thấy không ổn? Cậu ta hỏi, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Khoảng gần nửa đêm, lúc tớ quay lại phòng. Tức là khoảng 2 giờ sáng, giờ New York đúng không? Ừ, vậy thì tớ đã hiểu căn bệnh của cô ấy bắt nguồn từ đâu rồi. Cậu ta khẳng định rồi chìa cho tôi chiếc iPhone. Trên màn hình, tôi thấy lá thư nhà xuất bản gửi cho Milo. Người gửi: Obed Brown @doubleday.com. Chủ đề: xác nhận việc hủy sách in lỗi. Thời gian: mùng 9 tháng 9 năm 2010, 2:03. Người nhận: Milo Lombardo @gmail.com. Ông Lombardo, tôi xin xác nhận lại với ông rằng toàn bộ số sách in lỗi trong loạt ấn phẩm đặc biệt in tập 2 của bộ Hội Thiên Thần của Tomboy đã được hủy. Số lượng sách hủy: 99.999. Việc hủy sách đã được tiến hành ngày hôm nay từ lúc 8 giờ tối đến 2 giờ sáng tại trạm hủy sách thuộc nhà máy CPAD Brooklyn, New York, dưới sự giám sát của nhân viên tư pháp. Xin gửi lời chào trân trọng, A. Brown. Cậu thấy thời gian bức thư được gửi đến chưa? Rồi, tôi thừa nhận, nó trùng khớp với thời điểm Billy bắt đầu thấy khó chịu. Cơ thể Billy phụ thuộc trực tiếp vào những bản sách in lỗi, cậu ta nói dằn từng tiếng. Và hủy những bản sách ấy là chúng ta đang giết cô ấy. Cả hai chúng tôi đều thấy kích thích quá độ và hoảng sợ trước phát hiện của mình, đặc biệt là chúng tôi cảm thấy bất lực trước một tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu chúng ta không làm gì, cô ấy sẽ chết. Thế cậu muốn làm gì? Cậu ta hỏi tôi. Họ đã hủy toàn bộ số sách in lỗi rồi. Không, nếu thế thì cô ấy đã chết rồi. Ít nhất vẫn còn một quyển chưa bị hủy. Quyển mà nhà xuất bản gửi cho tớ và tớ đã đưa cho cậu. Cậu ta hét lên. Cậu để đâu rồi? Tôi cố lục lọi trong ký ức. Tôi nhớ là đã đọc nó vào cái buổi tối Billy xuất hiện trong bếp nhà tôi, người ướt đẫm. Sau đó, sáng hôm sau tôi cũng xem lại một chút, ngay trước khi cô ấy chỉ cho tôi xem hình xăm trên người. Rồi... tôi không tập trung nổi. Trong đầu tôi, mọi thứ chợt hiện ra rồi lại tan biến ngay. Rồi chúng tôi cãi cọ nhau và trong cơn tức giận, tôi đã lảng quyển sách vào thùng rác trong bếp. Thật rắc rối, Milo thở dài đánh thượt sau khi tôi giải thích cho cậu ta biết bản sách cuối cùng ở đâu. Tôi dụi dụi mắt, tôi cũng đang sốt, do chỗ bong gân giờ đây đang đau tới mức không chịu nổi. Do mấy gã Mexico đã cho tôi một trận như tử trong quán bar gần nhà nghỉ. Do cái cơ thể thiếu thuốc của tôi. Do cú đấm mà gã kia trong cơn tức giận đã bất thình lình giáng vào tôi. Do nụ hôn bất ngờ và đầy cảm xúc của cô gái kỳ lạ đã làm đảo lộn cuộc đời tôi. Bị cơn đau nửa đầu hành hạ, tôi tưởng đầu mình như một quả địa cầu bên trong chứa dung nham nóng chảy đang sôi sục. Giữa đống bùn đen lộn xộn ấy, một ý nghĩ chợt hiện ra. Tớ phải gọi cho bác giúp việc để bác ấy không vứt quyển sách đó đi, tôi nói với Milo. cậu ta đưa điện thoại cho tôi và tôi gọi cho Teresa. Rồi thay, bà ấy thông báo là đã vứt rác 2 ngày trước. Milo hiểu ngay ra sự việc và nhăn mặt. Thế giờ thì cuốn tiểu thuyết ở đâu? Tại một trung tâm phân loại rác, sắp bị đốt ra cho hay tái chế. Có thể một ai đó đã nhặt được nó trên phố. Cần phải tìm lại quyển sách ngay. Nhưng thế thì khác gì mò kim đáy bể. Dù thế nào chăng nữa, thì có một điều chắc chắn là cần phải tìm ngay. Bởi sinh mệnh Inlis chỉ còn phụ thuộc vào một cuốn sách. Always on my mind. Yêu một người cũng tức là yêu niềm hạnh phúc của người ấy. François Sagan. Billy vẫn còn ngủ. Milo đã đi báo cho Caroli và chúng tôi hẹn gặp nhau sau 2 giờ nữa tại thư viện khách sạn để tra cứu vài thứ và thiết lập kế hoạch hành động. Khi đi qua sảnh, tôi bất ngờ gặp Aurori đang thanh toán ở quầy lễ tân. Mái tóc cố tình làm rối, đeo kính râm, nàng ăn mặc theo phong cách du mục hoài cổ. Váy ngắn, áo blue rông da, bốt cao gót và túi du lịch kiểu cổ. Phụ nữ mà mặc như thế thì đa số sẽ là quá lố, nhưng với nàng thì không chê vào đâu được. Em đi à? Tối mai em có một buổi hòa nhạc ở Tokyo. Tại Kyoihan à? Tôi hỏi, chính bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên khi mình vẫn còn nhớ tên địa điểm nơi nàng đã biểu diễn khi tôi đi cùng nàng trong chuyến lưu diễn đến Nhật. Mắt nàng sáng lên. Anh còn nhớ chiếc Plymouth Fury cũ kỹ anh đã thuê lái không? Chúng ta vất vả lắm mới tìm ra nơi biểu diễn. Và em chỉ đến trước khi màn độc tấu bắt đầu đúng 3 phút. Khi lên sân khấu, em vẫn còn thở không ra hơi vì đã phải chạy. Dù vậy, em vẫn chơi rất hay. Và sau buổi hòa nhạc, chúng ta đã phóng cả đêm đi xem địa ngục sôi sục của Pep Bu. Chú thích. Nằm trên một hòn đảo có núi lửa và toàn núi đá của Kyushu, thành phố Peppu nổi tiếng với hàng nghìn suối nước nóng, đã biến nơi đây thành thành phố nóng nhất thế giới. Gợi lại chuyện hồi ấy khiến cả hai chúng tôi cùng lặng đi vì nuối tiếc. Phải, chúng tôi cũng đã có những giây phút hạnh phúc, bay bổng và chúng cũng không phải đã xa lắm. Aurori mở lời xin lỗi về cách cư xử của Raphael Barros để xua tan đi khoảng lặng, khiến chúng tôi thấy vừa bối rối vừa thú vị. Đêm hôm ấy, nàng đã gọi cho tôi để hỏi thăm, nhưng tôi không có trong phòng. Trong lúc một nhân viên phục vụ tầng lo đám vali của nàng, thì tôi kể ngắn gọn cho nàng nghe chuyện đã xảy đến với Binley. Nàng chăm chú lắng nghe. Tôi vẫn biết mẹ nàng đã qua đời khi mới 39 tuổi vì bị ung thư vú. Nhưng phát hiện quá muộn, sau cái chết đột ngột ấy, nàng hay mắc chứng hoang tưởng, lúc nào cũng quá lo lắng tới sức khỏe của mình và người thân. Nghe có vẻ thực sự nghiêm trọng đấy, anh hãy đưa ngay cô ấy tới chỗ một bác sĩ giỏi. Nếu anh muốn, em có thể giới thiệu với anh một người. Ai thế? Giáo sư Jean-Baptiste Clausy. Một bác sĩ chuẩn đoán bệnh cực kỳ chính xác, giống như kiểu Dr. House của Pháp. Ông ấy là trưởng khoa tim mạch tại Paris và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu vì trái tim nhân tạo. Nhưng nếu anh đến theo lời giới thiệu của em, thì ông ấy sẽ gặp anh. Người tình cũ của em à? Nàng ngước mắt lên trời. Ông ấy rất mê nhạc và thường tới xem em biểu diễn tại Paris. Và nếu gặp ông ấy, anh sẽ thấy là ông ấy chẳng đẹp trai như Hurst Lowry đâu, nhưng đó là một thiên tài đấy. Vừa nói, nàng vừa mở chiếc BlackBerry ra rồi bắt đầu tìm trong danh bạ số của vị bác sĩ. Em sẽ gửi số cho anh. Nàng nói khi bước lên ô tô. Một nhân viên đóng cửa xe lại và tôi đứng nhìn chiếc ô tô đi xa dần về phía cửa chính, dẫn vào khu liên hợp khách sạn. Nhưng sau khoảng 50 mét, chiếc taxi dừng lại giữa lối đi, rồi Aurori chạy lại chỗ tôi, khẽ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trước khi đi, nàng lấy từ trong túi ra chiếc máy nghe nhạc kỹ thuật số, rồi đưa cho tôi, sau khi đã áp tai nghe vào tai tôi. Vị lưỡi nàng như vẫn còn đọng lại trên môi tôi, còn trong đầu tôi là giai điệu và lời bài hát nàng đã bật sẵn. Bản hay nhất của Envid mà tôi đã tặng nàng khi chúng tôi yêu nhau, đủ để tặng nhau bài hát. Có thể anh đã không đối xử tốt với em, như anh phải thế. Có thể anh đã không yêu em, nhiều như anh có thể. Nhưng lúc nào anh cũng nghĩ tới em, lúc nào anh cũng nghĩ tới em. I'm so happy that you're mine.